Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, ta đi thôi ngươi mới đến. Cô Phi Yến hùng quân cửu thần đã sớm nên đến Tấn Dương Thành. Bởi vì tự mình đem giam giữ tại vùng ngoại ô phòng giam bên trong Diệp Thập Tam rời đi giam giữ địa, cho nên chậm trễ. Diệp Thập Tam mặc dù vẫn là con tin, lại tính chất lại cùng trước đó không giống nhau, bọn họ cho Diệp Thập Tam an bài một cái thoải mái dễ chịu chỗ ở, cũng coi là hết tình hết nghĩa. Bách Sở thế cục còn chưa ổn định, mấu chốt nhất là Vũ tướng quân còn chưa hoàn toàn trưởng khống toàn bộ Bách Sở binh quyền, lúc này bọn họ tự nhiên không thể đem Diệp Thập Tam giao cho Lưu Hoàng Hậu, chỉ có đợi Vũ tướng quân đối với Bách Sở toàn cục có tuyệt đối bả khống, có thể tuyệt đối kiềm chế lại Lưu Hoàng Hậu, bọn họ mới có thể đem Diệp Thập Tam đưa trở về. Nếu không, tất cả cố gắng liền đều sẽ uổng phí mất. Đêm khuya, cô Phi Yến hùng quân cửu thần bí mật vào thành. Bọn họ vốn là định cho A Trạch cột kinh hỉ, nào biết được bọn họ xe ngựa vừa mới qua cửa thành. A Trạch liền từ trên cửa thành nhảy xuống, rơi vào trước xe ngựa. Bốn phía hộ vệ đều không phản ứng, cũng chỉ có phu xe bị dọa. Nhưng là phu xe rất nhanh liền nhận ra A Trạch đến, vội vàng dừng xe, đi xuống hành lễ. Nô tài tham kiến hoàng thượng. Quân cửu thần cùng cô Phi Yến nghe lời này liền trong lòng hiểu rõ. Cô Phi Yến muốn xuống xe, quân cửu thần ngăn lại, thấp giọng nói, gấp cái gì, hắn so ngươi còn cấp bách. Quả nhiên, sau một khắc A Trạch liền xông lên xe. Một cái nhấc lên màn tre, hắn nhìn thấy cô Phi Yến cùng quân cửu thần có thể cao hứng. Quát lên, hoàng huynh, tẩu tẩu, về sau, trực tiếp bổ nhào vào quân cửu thần trong ngực. Đi, ôm thoạt lấy hắn, giờ này khắc này quân tử trạch, nào giống người thiếu niên hoàng đế nha. Nhất, định chính là cái không lớn lên đại hài tử. Quân cửu thần mất đi ký ức những năm đó, cũng chỉ làm người em trai này chân chính thân nhân. Hắn tất nhiên là yêu thương, hắn đang muốn đưa tay ôm A Trạch, nào biết được A Trạch lại đột nhiên đứng dậy đến, nhào tới cô Phi Yến hoài đi. Tẩu tẩu, ta có thể nhớ các ngươi. Quân cửu thần liếc qua đi, ngay sau đó liền đưa tay kéo A Trạch. Được, ngồi xuống đi. A Trạch tung chịu, chính là muốn ỉ lại cô Phi Yến trong ngực. Hai tay của hắn treo ở cô Phi Yến trên cổ, bên cạnh cái đầu nhìn quân cửu thần khá là nghiêm túc hỏi, hoàng huynh, các ngươi nhớ ta không? Điệu bộ này rõ ràng là muốn ỉ lại cô Phi Yến trong ngực không ra ngoài. Quân cửu thần lập tức liền động thủ, đem Trạch từ cô Phi Yến trong ngực kéo lên. Hắn tựa hồ sợ A Trạch lại tạ vào đi, dứt khoát tự mình đem A Trạch ôm vào trong ngực, cầm cố lại. Hắn cũng không trả lời A Trạch vấn đề, mà là nghiêm túc hỏi, nửa đêm ai cho phép ngươi trộm đi xuất cung? Không cần nghĩ cũng biết tiểu tử này là trộm lén chạy ra ngoài, nếu không hắn sớm đã bị cung trong kia chút lão hoạn thần ngăn cản. A Trạch trả lời mà cũng nghiêm túc, ta quá nhớ các ngươi, ước gì sớm đi, thấy, ta cũng không phải nửa đêm lén chạy ra ngoài, ta lên xong tảo chiều sẽ tới đây bên trong chờ. Nghe lời này một cái, cô Phi Yến ngùng quân cửu thần tâm lý đều lại cảm động, lại cảm giác khó chịu. Quân cửu thần sờ lên A Trạch đầu, đối với xe phu hô, hồi cung. Lúc này cao hứng quá mức, A Trạch mới nhớ tới một người. Hắn vội vàng để cho phu xe dừng lại, đối với quân cửu thần nói, hoàng huynh, niệm Trần tiểu sư phụ cũng tới đón các ngươi. Là quân cửu thần ngoài ý muốn, niệm Trần tiểu sư phụ mặc dù ở trong cung sinh hoặc thường ngày làm việc và nghỉ ngơi vẫn là cùng ở tại đại từ trong chùa một. Dạng, sáng sớm ngủ sớm, quá trưa không ăn, giờ này, niệm Trần tiểu sư phụ hẳn là còn ở đi ngủ. Quân cửu thần rõ ràng có chút gấp, hắn liền vội hỏi, chính là cái gì? Hắn ở đâu? A Trạch gãi đầu, nói, chính là hắn ngủ thiếp đi, còn ở trên thành lâu. Quân cửu thần lập tức thả ra A Trạch, tự thân lên thành lâu đi tìm người. A Trạch lúc này mới phát giác được hắn dị thường. Hắn nghi ngờ hỏi cô Phi Yến. Tẩu tẩu, ta hoàng huynh giống như có chút kỳ quái. Cô Phi Yến biết được chân tướng, cũng có thể hiểu được quân cửu thần khẩn trương, chỉ là nàng không thể nói cho A Trạch. Chuyện này chỉ có thể là quân cửu thần tự mình tìm thực tế tự mình cùng A Trạch giải thích. Cô Phi Yến chỉ trong bóng tối thanh tỉnh, quân cửu thần hai cái này đệ đệ có thể trở thành hảo hữu. Nàng cười nói, có gì đáng kinh ngạc, người ta tiểu sư phụ là người xuất gia, trời chưa sáng liền dậy, ngươi để người ta kéo tới còn không phải mệt mỏi. Người ta tăng là Phật gia tam bảo một trong, khi dễ người xuất gia chính là đối với Phật bất kính. Ngươi hoàng huynh cũng là lễ Phật người, ngươi nói hắn có thể không khẩn trương? Cô Phi Yến kéo một đống liền vì tạm thời qua loa. A Trạch lại nghe được nghiêm túc, hắn khá là nghiêm túc, lầm bầm lầu bầu, có đạo lý, trách không được mỗi lần ta ngủ không được lôi kéo hắn nói chuyện, hắn đều nằm ngáy o o, gọi thế nào đều gọi không dậy. Được rồi, về sau ta vẫn là thông cảm thông cảm, bọn họ làm hòa thượng a, ta sẽ tìm giờ tìm hắn nói chuyện. Cô Phi Yến cười, lôi kéo A Trạch ngồi xuống, hỏi thăm về tình hình gần đây. Lúc này, quân cửu thần đã tại trên cửa thành tìm được niệm Trần tiểu sư phụ. Chỉ thấy niệm Trần tiểu sư phụ tựa hồ không có bao nhiêu biến hóa. Cái đầu nhỏ, đặc biệt sáng ngời, màu xám tăng bào tẩy cũ không điệp, sạch sẽ chỉnh tề, trên cổ treo cái kia vọt lớn lên Phật châu, bởi vì thường xuyên xếp đặt, mỗi một viên đều mượt mà quang trạch. Hắn dựa vào ở trên vách tường, hai chân ngồi xếp bằng, hai tay kết ấn đặt ở dưới rốn. Nếu như bỏ qua hắn rũ cụp lấy đầu, vậy cái này thật sự là một cái tiêu chuẩn đến không có thể bắt bẻ ngồi xuống tư thế ngồi. Hắn làm người thẳng tắp, toàn thân trên dưới địa phương khác đều không động, liền đầu một hồi lắc đến bên trái, một hồi lắc đến bên phải, một trái một phải, rất có cảm giác tiết tấu. Quân cửu thần thấy vậy lại đau lòng vừa buồn cười, hắn ngồi xổm xuống, đại thủ kéo lại niệm Trần tiểu sư phụ đầu, làm cho không còn lắc lư, sau đó mới nghiêm túc dò xét niệm Trần tiểu sư phụ mặt. Niệm Trần tiểu sư phụ 8, 9 tuổi bộ dáng, ngũ quan phấn điêu ngọc trác, ngây thơ chưa thoát, tăng thêm trên người có Phật vị, liền cho người một loại đặc biệt tinh khiết cảm giác, phảng phất tâm tình phức tạp nhất loạn thời, điểm nhìn thấy hắn mặt, tất cả cũng đều sẽ tan thành mây khói. Niệm Trần, niệm thần, cố minh thần, quân cửu thần thì thào thấp giọng, ngươi cũng đã biết, ta từ nhỏ liền ngóng trông ngươi tới, không nghĩ tới, ta đi thôi, ngươi mới đến. Hắn dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu nhưng thật ra là khế ước hôn nhân, hữu danh vô thực, giấu giếm tất cả mọi người. Dưỡng phụ nguyên bản không có ý định đối với hắn giấu giếm, mà dưỡng mẫu lại nói, giấu giếm tất cả mọi người. Cần gì phải trở ngại nhiều giấu giếm một đứa bé. Về sau, dưỡng phụ liền thừa nhận cả một đời gạt hắn, cả một đời chỉ cần hắn một đứa bé. Dưỡng mẫu là cao hứng, cũng chỉ hy vọng muốn hắn một đứa bé. Nhưng trên thực tế, hắn biết được tất cả chân tướng. Hắn khi còn bé vẫn ngóng trông dưỡng phụ dưỡng mẫu có thể chân chính đi đến một khối. có thể cho hắn một người em trai hoặc là muội muội, đáng tiếc vẫn luôn không có. Thẳng đến băng hải dị biến năm thứ hai, hắn mất tích, dưỡng phụ dưỡng mẫu mới thành thực phu thê. Dưỡng mẫu hoài niệm Trần Cố Minh Thần, cái tên này cùng hắn Nam Thần, dưỡng phụ Bắc Nguyệt hợp lại cùng nhau chính là Nhật Nguyệt Tinh Thần. Nhật Nguyệt Tinh Thần đại biểu thời gian, đại biểu cả một đời. Niệm Trần, cái này pháp danh rõ ràng là vì tưởng niệm hắn mà lấy. Đệ đệ, Quân Cửu Thần thanh âm rất nhu rất nhu. Trong chớp nhoáng này hắn phảng phất về tới khi còn bé, biến thành khi còn bé cái kia yên tĩnh ôn nhuận, nội liễm, bên trong tuệ hài tử. Nhưng mà, đây bất quá là cái ảo giác. 10 năm nhoáng một cái qua, hắn sớm đã lớn lên. Hắn một tay liền đem tiểu niệm Trần ôm lấy, để cho tiểu niệm Trần tựa ở hắn khoan hậu trên vai ngủ yên. Quân Cửu Thần ôm niệm Trần tiểu sư phụ an tĩnh từng bước một hướng dưới cổng thành đi. Vừa mới đến dưới cổng thành, niệm Trần tiểu sư phụ đột nhiên tỉnh lại. Hết chương.